Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40. Chăn đá tiến hóa. Đống lửa hoạt động là một cái giao tế nơi trốn. Tựa như mùa xuân đến vạn vật khôi phục. Trên thảo nguyên thư hùng những động vật tụ tập cùng một chỗ đó cũng là một cái giao tế nơi trốn. Tại giao tế nơi trốn bên trong hùng khổng tước thích giống như thư khổng tước biểu hiện ra chính. Mình hoa mỹ lông đuôi. Hùng tuần lộc vì để cho thư lộc nhóm kiến thức chính mình vũ dũng không tiếc hướng sừng hươu hất. Lên nhánh cây cỏ dại đến gian lận. Đồng dạng đống lửa trong hoạt động rất nhiều tiểu ca ca đều đang ra sức múa tứ chi. Bọn hắn làm như vậy có thể không phải là vì giảm béo. Có chút thân thể hùng tráng, dáng múa hữu lực tiểu ca ca bị tiểu tỷ tỷ theo dõi. Sau đó bọn hắn liền tụ cùng một chỗ xì xào bàn tán. Nhưng càng nhiều tiểu tỷ tỷ để mắt tới Dương Thúc Bảo. Cũng có tiểu ca ca đang nhìn hắn. Có thịt mọi người cùng nhau ăn. Tiểu ca ca nhóm đối với hắn chiếm hầm cầu không gảy phân hành vi cảm giác sâu sắc bất mãn. Không ít người về sau không khiêu vũ, liền lấy ngang ngược không cam lòng ánh mắt nhìn hắn chằm chằm. Dương Thúc Bảo không cùng bọn hắn đi chăm chỉ. Hắn nhìn xem điện thoại thời gian sau nói với Mason, ta chuẩn bị đi trở về. Chính ôm cái lạt muội tử uống bia Mason lập tức hướng hắn mập mờ cười một tiếng, ngươi muốn dẫn đi ai? Dương Thúc Bảo chỉ Nết cùng Danny, khẳng định là hai người bọn họ, ta còn có thể mang đi ai? Mason buồn bực, ngươi không mang đi cô nương nào? Vừa rồi ta nhìn thấy thật nhiều cô nương vây quanh ở bên cạnh ngươi. Tựa như thư cá hồng vây quanh hùng cá hồng đồng dạng. Trong giới tự nhiên có thật nhiều đi chế độ, đa thê giống loài, cá hồng là đại biểu trong đó, bọn chúng từ hơn 20 con cá tạo thành một gia đình. Trong đó chỉ có một đầu hùng cá, Mason trong ngực lạt muội tử biết điểm ấy, nàng liền bất mãn mà cười cười đập Mason lồng ngực một quyền. Dương Thúc Bảo tỉnh táo nói, một điểm không sai. Nhưng ta đầu này cá hồng tại tộc đàn bên trong là có cũng được mà không có cũng không sao. Hiện tại ta liền muốn rời khỏi. Sẽ có mới hùng cá xuất hiện. Cá hồng cá sở dĩ có đại biểu tính là bởi vì bọn chúng có cái rất thần. Khi đặc tính, một gia đình chỉ có một đầu hùng cá. Nhưng khi hùng cá chết vong không gặp kia thư cá bên trong cường tráng nhất một đầu liền lại biến thành hùng cá. Loại hiện tượng này tại cấp thấp hải dương động vật bên trong cũng không hiếm thấy. Giống như sinh hoạt tại đá san hô bên trên hồng ngư chỉ ngư, đại ngư chỉ ngư, cá mó, parrot, cá su mì, hammerhead, các loại đều có thể từ thư biến hùng, mà tế ngư kỳ ngư, cá trình, cá hề, anemone fish, các loại cũng đều có thể từ hùng biến thành thư. Cho nên Thái Lan người kỹ thuật tại thiên nhiên trước mặt chính là đệ bên trong đệ. Ngô Thần Kiệt còn không có này đủ. Hắn cùng một cái có Bắc Phi huyết thống hắc muội tử xem vừa ý. Đêm nay lão bà hắn có thể sẽ mộng thấy Thanh Thanh Thảo Nguyên. Trông thấy Dương Thúc Bảo muốn đi hắn vẫy tay đuổi tới nói. Nhìn xem điện thoại có hay không tín hiệu. Ngươi truyền ta một chương hình của ngươi. Làm gì? Ta cho ngươi P1 chương cùng Thành Long đại ca chụp ảnh chung ảnh chụp. Đại ca tại Châu Phi rất có bài diện. Ngươi về sau đụng phải lão hắc tìm làm phiền ngươi liền cho bọn hắn xem ảnh chụp. Nói ra quan hệ của các ngươi. Chiêu này rất cứng. Ngô Thần Kiệt quan tâm để Dương Thúc Bảo rất cảm động. Hắn liền khuyên. Ta cùng đi đi. Ngươi lưu lại sợ rằng sẽ phạm sai lầm. Tẩu tử còn ở trong nước chờ ngươi đấy. Nghe lời này Ngô Thần Kiệt cười khổ một tiếng. Cái này ta nắm chắc. Kỳ thật hai chúng ta đã sớm các chơi các. Nếu không ta chạy Châu Phi tới làm gì? Trung Quốc động vật không đủ ta bảo vệ sao? Mason cho hắn chụp một tấm hình. Nói trở về dùng máy tính truyền cho lão Ngô. Dạng này không có Dương Thúc Bảo chuyện gì hắn cưỡi lên xe máy trở về. xe máy vui vẻ sang sang lái về địa bàn. Sau đó tiếng chó sủa ở trong trời đêm truyền ra thật xa. Dương Thúc bảo quát, là ta, các ngươi lão thiên gia. Cẩu tử nhóm lập tức kêu càng vang dội, dồn tiếng huýt sáo vang lên. Tiếng chó sủa nhỏ đi rất nhiều, chỉ có chút ít mấy cái còn tại gọi. Đây là Husky đang gọi. Dồn theo cỏ voi yểm hộ hạ đi tới nói, liên ma thú tinh linh đều không thu thập được Husky. Dương Thúc bảo đối với cái này cảm giác sâu sắc khâm phục. Này chó trong đầu đến tột cùng là cái quái gì? Trong màn đêm sao lốm đốm đầy trời, xen vào nhau tinh tế. Vừa lúc có một viên sao băng xẹt qua, này tại trong vắt trong bầu trời đêm phá lệ rõ ràng. Lão Dương tranh thủ thời gian chắp tay trước ngực cúi đầu yên lặng cầu nguyện. Cha mẹ thân thể khỏe mạnh. Thành chủ ngươi làm cái gì vậy? John tò mò hỏi. Dương Thúc bảo đem lưu tinh cầu nguyện truyền thuyết nói với hắn. Hắn liền cũng chắp tay trước ngực đến cầu nguyện. Ta nghĩ lại muốn một vạn cái cầu nguyện cơ hội. Lão Dương cười ha ha nói. Lời không thể nói lung tung. Trước kia địa cầu chủ nhân gọi khủng long. Có cái khủng long cứ như vậy cầu nguyện tới. Sau đó địa cầu chủ nhân biến thành nhân loại. Sắc trời không còn sớm, cầu nguyện sau hắn chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi. John lại gọi hạ hắn nói, thành chủ, đêm nay cậu tử nhóm đối dòng sông phương hướng kêu lên vài tiếng. Ta cảm giác được nơi đó có cường đại sinh mệnh xuất hiện. Muốn không mau mau đến xem? Dương Thúc bảo hít sâu một hơi hỏi, kia sinh mệnh cường đại cỡ nào? Cẩu tử nhóm cùng tiến lên có thể hay không giết chết nó? Hẳn là có thể cho ăn bể bụng nó. Kia không đi, nghỉ ngơi thật tốt. Quản tốt cẩu tử đừng đi cho người ta đưa cơm. Có chuyện gì chúng ta ngày mai hừng đông sau này hãy nói. Sau khi lên lầu lão Dương giữ cửa sổ. Quan rất căng, hắn không phải sợ. Hắn chỉ là cẩn thận. Thảo nguyên cỡ nào nguy hiểm nơi này không có người so với hắn rõ ràng. Thời tiết sáng rõ, hắn theo thường lệ tại vẹt uyên ương nhóm chi chi cha cha tiếng kêu bên trong đứng lên. Không cần nhìn điện thoại, lúc này là 4:50. Đại thảo nguyên mặt trời mọc thời gian, vẹt uyên ương đồng hồ sinh học so đồng hồ còn muốn tinh chuẩn. Dương Thúc bảo nắm lên một cái gối đầu che ở trên mặt. Thanh âm tuyệt vọng. Nhà khoa học nghiên cứu qua, giấc ngủ không đủ thời gian 8 giờ sẽ đột tử. Các ngươi này hai cái chết vẹt có thể hay không yên tĩnh một điểm. Chi chi chi chi, cha cha cha cha, ồn ào tiếng kêu bên trong hắn bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Tối hôm qua hắn không phải đem cửa sổ đều đóng lại sao? Vẹt vào bằng cách nào? Lão Dương tranh thủ thời gian đứng dậy thuận tay sờ nổi lên dấu ở dưới gối đầu trùy thủ. Sau đó hắn nhìn thấy cửa ra vào cuộn lại chăn đá. Giống như một chậu nước đá từ đỉnh đầu tưới xuống. Lập tức, hắn thanh tỉnh, chăn đá dáng vẻ cùng trước mấy ngày không đồng dạng. Nó ra không lại chặt chẽ xinh đẹp, mà là có chút nông rộng, có nhiều chỗ còn nổi lên nếp uốn. Nó nằm dạp trên mặt đất chậm rãi chuyển cái đầu. Đầu lưỡi không ngừng phun ra. Thoạt nhìn rất bất an dáng vẻ. Mãng xà thị lực rất kém cỏi. Dựa vào ngoài miệng nóng máy cảm ứng đến thăm dò con mồi nhiệt độ. Cho nên bọn chúng bình thường chỉ ăn thịt sống động vật có vú. Đối với động vật máu lạnh tỉ như lưỡng cư loại hoặc là loài cá không hề hứng thú. Là một con mãng xà nhiều lần phun ra lưỡi rắn thời điểm liền đại biểu nó muốn đi săn. Đây là vấn đề rất nguy hiểm. Nhưng hôm nay chăn đá làm như vậy không phải là vì đi săn. Nó chính là trên sàn nhà không ngừng xoay chuyển động thân thể. Nhìn thấy nó bộ dáng này, lại liên tưởng nó lỏng lỏng lèo lèo thậm chí nổi lên da rẻ nhăn nheo. Dương Thúc bảo cấp tốc minh bạch chuyện gì xảy ra. Đầu này chăn đá muốn lột xác, bình thường đến nói mãng rắn lột ra hổ tìm một gốc cây già. Sau đó ở buổi tối liều mạng leo cây, leo lên leo xuống mượn nhờ lực ma sát đem da rắn cấp lui ra tới. nơi này thích hợp nhất cây liền là sinh mệnh chi thủ. Nhưng dưới cây sinh hoạt mấy chục con cẩu tử, bọn chúng cùng mãng xà là thiên địch, có dôn quản để ý đến chúng nó ngược lại sẽ không đánh nhau. Thế nhưng là mãng rắn lột ra thời điểm cực kỳ suy yếu. Nó tuyệt sẽ không tại thiên địch trước mặt làm loại chuyện này. Mà mãng rắn lột ra trừ muốn tìm cây cối bên ngoài còn thích dâm mát ẩm ướt địa phương. Không hề nghi ngờ trong phòng này nhất là dâm mát. Hiểu rõ sở hậu Dương thúc bảo tranh thủ thời gian hoạt động. Hắn phải trợ giúp đầu này chăn đá lột xác. Nếu không mãng xà không có khả năng lột xác là sẽ chết mất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.